Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 647, Vũ Chiến tử vong, tiên thiên thần linh kinh hãi. Canh 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người nào tới cứu ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Chiến kinh hoàng vạn phần. Vì bảo trụ mạng nhỏ mình, hắn đã trải qua vận dụng rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Cùng siêu phụ tải điều động hoang giới lực lượng bảo vệ bản thân. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cảm giác được bản thân không cách nào lại ngăn cản bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian một giây giây trôi qua. Vũ Chiến tổng cảm giác được bản thân một giây sau cũng sẽ bị giết. Liền tại bản thân tức đem tử vong một khắc này. Một đạo thanh âm truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc, dám tàn sát hoang giới sinh linh. Tự tìm cái chết. Nghe được thanh âm này. Vũ Chiến nội tâm sinh ra một tia hy vọng. Có người tới cứu ta. Chấm. Vũ Chiến nghĩ thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nháy mắt cảm ứng một chút. Thấy được một tên thần vũ trụ. Tâm tình nháy mắt lạnh. Hắn nhận biết vị này thần vũ trụ. Chính là một vị thượng tộc thần vũ trụ. Thực lực so với hắn còn yếu không ít. Chỗ nào có thể cứu vớt hắn a? Vị này thần vũ trụ đến là chịu chết a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong, Vũ Chiến tuyệt vọng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tên kia thượng tộc thần vũ trụ cũng trợn tròn mắt. Những tiên thiên thần linh kia nói với hắn nơi này có một vị dị tộc tại tàn sát hoang giới sinh linh. Nhường hắn đi chảm giết vị này dị tộc. Hắn cao hứng bừng bừng đến. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến nhìn thấy một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng yêu Vũ Chiến. Hắn thực lực so với ta cường đại A, dĩ nhiên sắp vẫn lạc tại dị tộc trên tay. Ta ở đâu là đối thủ A, Vũ Chiến mộng bức. Hắn biết rõ mình bị những cái kia tiên thiên thần linh lừa gạt. Vị này dị tộc căn bản không phải hắn có thể trêu chọc A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, hắn nhất định phải xuất thủ. Hoàng yêu Vũ Chiến không thể chết. Nếu là mình bây giờ chạy trốn, những cái kia tiên thiên thần linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản thân. Thậm chí ngay cả thân nhân mình đều gặp nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là cứu được Hoàng yêu Vũ Chiến, kia chính là đại công lao A, huống hồ. Những cái kia tiên thiên thần linh cũng đã nói. Cái khác thần vũ trụ cũng đuổi tới. Hắn không phải là không có sống sót hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thả ra Vũ Chiến thần vũ trụ. Thượng tộc thần vũ trụ xuất thủ. Ý đồ dùng công kích Diệp Thiên đến ngăn cản Diệp Thiên tập sát Vũ Chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đúng lúc này. Diệp Thiên lợi dụng không gian lực lượng đã cách trở thượng tộc thần vũ trụ công kích. Chợt một cái tay hướng về Vũ Chiến bắt tới. Hỗn độn hư di trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu này rõ ràng là Diệp Thiên trước đó không lâu sáng tạo ra hỗn độn chân kỹ. Có thể địch nhân nhiếp trong tay tâm hư di nạp giới bên trong chấn áp lại. Hỗn độn hư di trường uy lực có thể mạnh mẽ hơn hư di trường không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Vũ Chiến tuyệt đối có thể chống đỡ được hỗn độn xung hư trường. Nhưng bây giờ trọng thương ngã gục Vũ Chiến lại không có cách nào ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, Vũ Chiến bị Diệp Thiên chặn lại. Chấn áp trong tay bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái phổ thông thần vũ trụ cũng dám đến ngăn ta. Tự tìm cái chết. Diệp Thiên thuấn di đi qua, cầm trong tay địa ngục thần không chi mâu, Hùng hăng một mâu xuyên qua mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng tộc thần vũ trụ ý đồ tránh ra. Lại vẫn là bị thời gian thiên phú ảnh hưởng tới tư duy. Hoàn toàn trốn không thoát. Phốc suy một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng tộc thần vũ trụ bị trọng thương. Không được. Thượng tộc thần vũ trụ kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thiên thực lực khủng bố như vậy. Bản thân liên tục ngăn chặn ở một chiêu năng lực đều không có. Hắn cùng với Diệp Thiên thực lực chênh lệch quá xa. Một đuổi một chạy, còn chưa đến nửa phút thời gian. Tên này thượng tộc thần vũ trụ liền bị Diệp Thiên triệt để giết chết ở nơi này một phiến hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Vũ Chiến cũng bị Diệp Thiên chấn sát trong tay tâm. Triệt để vẫn lạc mà chết. Đang ở Vũ Chiến vẫn lạc một khắc này. Hư không bên trong truyền đến từng vị thần vũ trụ thanh âm cùng gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc, ngươi dám can đảm chém giết một vị hoang yêu. Ngươi nhất định phải chết. Hoang yêu nhất tộc chính là hoang giới đệ nhất đại tộc. Nhân số thưa thớt. Lại từng cái tiềm lực rất cao. Là hoang tôn sáng tạo ra chủng tộc. Càng là khổ phổ đắc ý nhất bọn nhỏ. Ngươi gây nhiều người tức giận. Ngươi tuyệt đối không ra được hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc, ngươi nhất định phải chết. Không những ngươi muốn chết. Hoang giới những dị tộc khác cũng toàn diện muốn chết. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một cái. Cười lạnh một tiếng. Cái kia ta chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên thần linh nhóm uy hiếp không thể nghi ngờ 10 phần buồn cười. Thật sự cho rằng muốn giết hắn dễ dàng sao như vậy? Mà lại còn muốn giết sạch toàn bộ ngoại giới các tộc cường giả. Cũng không phải như vậy đơn giản. Lần này tiến vào tinh hệ cấp, tinh hà cấp có thể không ít, lại tọa lạc ở các nơi. Từng cái đeo trên người bí bảo cũng không ít. Chiến đấu lực có thể không kém. Hoàng giới các tộc vốn liền không đoàn kết. Những cái kia hạ tộc thậm chí trong một phần tộc cũng là sợ chết. Không có khả năng không tiếc bất cứ giá nào chém giết nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu thật động thủ, tổn thất thảm trọng tuyệt đối là hoang giới. Đem so sánh vũ trụ các tộc tới nói. Tổn thất một số không quá quan trọng tinh hệ cấp, tinh hà cấp căn bản không quan trọng, mà hoang giới lại tổn thất không dậy nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tiên thiên thần linh nhóm uy hiếp càng giống là thất thố biểu hiện xuất hiện cùng vô năng biểu hiện xuất hiện. Chấm, bĩu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhanh chóng bay đi, rời đi phiến này khu vực. Chợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiềm nhập một tòa thành trì. Lại ngụy trang thành một tên hoang giới sinh linh rời đi tòa này thành trì. Thông qua đủ loại trốn chạy bí thuật ý đồ tránh né tiên thiên thần linh nhóm dò xét. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ bản thân không có khả năng chân chính tránh né tiên thiên thần linh nhóm dò xét. Nhưng chỉ cần tránh né nhất thời là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng giới, nơi nào đó thâm sơn. Diệp Thiên bế quan dung hợp hoang văn thiên phú. Một khi dung hợp hoang văn thiên phú, liền có thể tại hoang giới tăng vọt thực lực. Đến thời điểm bảo mệnh năng lực càng là phóng đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung hợp, Diệp Thiên nhất niệm bắt đầu dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ. Diệp Thiên thành công dung hợp hoang văn thiên phú. Tiếp theo, Diệp Thiên thực sự hiểu rõ đến hoang văn thiên phú tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang văn thiên phú nguyên lai liền là lợi dụng tất cả những thứ này thiên phú. Tiếp dẫn hai tia hoang giới bản nguyên. Từ đó điều động hoang giới lực lượng. Rất đại khái có thể tăng phúc 10 lần chiến lực. Diệp Thiên đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thực lực vốn liền rất mạnh. Nếu là lại tăng cường gấp 10 lần chiến lực, tuyệt đối sánh ngang thần vũ trụ bên trong người nổi bật. Quái không được thần công chí tôn để cho ta nhất định muốn cẩn thận hoang giới hoang yêu. May mắn lần này gặp được hoang yêu không cường đại. Nếu không gặp được một cái cường đại thần vũ trụ hoang yêu, coi như ta có tử vong hoa hoàng, bảo mệnh năng lực biến thái. Nhưng đối phương nếu là vây khốn ta lời, ta cũng không có cách nào đào tẩu. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Văn Thiên Phú, mở ra, Diệp Thiên nháy mắt mở ra Hoàng Văn Thiên Phú. Tiếp dẫn một tia hoàng giới bản nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phút chốc, Diệp Thiên cảm giác thiên địa không giống nhau. Phảng phất hết thảy đều trường khống trên tay tự mình. Hắn tùy thời có thể điều động hoang giới lực lượng gia trì tự thân. Thậm chí công kích địch nhân cùng bảo vệ bản thân. Đang lúc Diệp Thiên trầm mê ở Hoàng Văn Thiên Phú thời điểm. Mãnh liệt mà cảm thụ đến một cỗ càng thêm cường đại hoang giới lực lượng quét ngang mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là những cái kia tiên thiên thần linh. Diệp Thiên cảm ứng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy những cái này hoang giới lực lượng rất nhanh khóa được hắn. Nếu là không có dung hợp Hoàng Văn Thiên Phú trước đó, Diệp Thiên là không cách nào cảm ứng được hoang giới lực lượng. Cũng liền không có cách nào biết được mình bị những cái này tiên thiên thần linh khóa được. Nhưng bây giờ, nắm giữ Hoàng Văn Thiên Phú hắn, tùy thời có thể né tránh. Tránh cho bị hoang giới tiên thiên thần linh khóa chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên rời đi. Nơi này đã trải qua bị phát hiện. Diệp Thiên lần thứ hai trốn chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không qua bao lâu, từng vị cường đại hoang yêu phủ xuống nơi này. Nhưng không có phát hiện Diệp Thiên. Tiếp xuống trong mấy ngày, những cái này tiên thiên thần linh ý đồ tìm tới Diệp Thiên. Nhưng mỗi một lần đều rơi vào khoảng không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, tiên thiên thần linh nhóm bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mỗi lần cũng không tìm tới tên kia dị tộc? Kỳ quái! Chúng ta dùng hoang giới lực lượng tìm kiếm tên kia dị tộc. Có lẽ xác nhận vô cùng mới đúng. Làm sao mỗi lần đối phương đều thuận lợi rời đi? Phảng phất biết rõ chúng ta phải phái người đến đó một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi có hay không phát hiện tên kia dị tộc trên người có nhàn nhạt hoang giới bản nguyên khí tức? À, ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng ảo giác đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một thảo luận. Nguyên một đám tiên thiên thần linh sợ ngây người. Rất nhanh, bọn hắn xác nhận Diệp Thiên trên người có hoang giới bản nguyên khí tức. Cái này phát hiện nhường bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, bọn hắn suy đoán Diệp Thiên trên người có lẽ có một loại đặc thù bí bảo. Là tới từ hoang giới. Nhưng bị người bên ngoài cướp lấy. Mà cái này bí bảo là có thể cảm ứng được bọn hắn dò xét. Cho nên mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Còn có một loại khả năng. Vậy chính là có một tên hoang yêu trốn trên người Diệp Thiên. Trợ giúp Diệp Thiên chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Diệp Thiên nắm giữ Hoàng Văn Thiên Phú. Bọn họ là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Dù sao Hoàng Văn Thiên Phú chỉ có hoang yêu mới có. Những dị tộc khác thậm chí những cái kia hoang giới thượng tộc cũng là không cách nào nắm giữ. Đuổi bắt không đến Diệp Thiên. Đợi dần dần, những cái này tiên thiên thần linh nhóm đều từ bỏ. Chỉ có thể căn dặn các tộc tăng cường cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.